Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Các ngươi cũng tới nếm thử bọn chúng tư vị. Tính ngươi thức thời. Không phải vậy bản trưởng lão nhất định phải để ngươi nếm thử muốn sống không thể. Muốn chết không cách nào bắn ra. Thú mãng trưởng lão vẫn chưa nói xong. Nhìn thấy Viêm Bắc cử động, toàn bộ đều bị nuốt trở vào. Thị huyết độc phong vương đã bị Viêm Bắc cho bóp nát. Chết không thể chết lại. Một đoàn ngọn lửa màu vàng đem thị huyết độc phong vương cặn bã đốt đốt thành cho bụi. Bổn công tử đã cho ngươi, nếu mà muốn, đi xuống tìm ngươi tiểu trùng tử đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Giết hắn. Viêm Bắc hạ lệnh. Là công tử. Quỷ ức tử cung kính đáp. Thiên thư chém. Quỷ ức tử gầm nhẹ một tiếng. Chân nguyên lực cùng thần niệm đồng thời vận chuyển. Ngưng tụ thành một đạo cự đại hắc sắc cự kiếm. Bá đạo bổ tới. Muốn chết. Thú mãng trưởng lão cũng nổi giận. Lôi long quyền. Quyền đầu oanh ra. Trong nháy mắt cùng quỷ cốc tử chém giết cùng một chỗ. Giết bọn hắn. Ngự thú môn còn lại đệ tử. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn nghìn người cùng nhau hướng về Viêm Bắc phóng đi. Ngự thú môn những đệ tử này. Bọn họ công kích thủ đoạn không giống với cái khác tông môn công kích thủ đoạn. Bọn họ có thể ngự thú, điều động các loại độc vật cho mình dùng. Sau đó độc, biết võ kỹ, chỉ cần là âm người thủ đoạn, bọn họ toàn diện đều biết. Bọn họ cùng thần nữ môn là tử đối đầu. Lần này theo dõi thần nữ môn người tới, muốn tại thời điểm mấu chốt đưa các nàng trọng thương. Không nghĩ tới lại gặp hổ phách thần ngọc xuất thế. Thú mãng trưởng lão tinh thông biết phổ biến. Tại một bàn tổn hại phía trên cổ thư tịch phía trên nhìn qua hổ phách thần ngọc giới thiệu. Sau đó liền có trước mắt tình cảnh này. Khống chế thị huyết độc phong vương muốn dùng thị huyết độc phong đem Viêm Bắc bọn người giết chết. Vô thành vô tức kiếm tiện nghi. Nhưng hắn quá coi thường Viêm Bắc đám người. Cho dù là địa kiếp cảnh cường giả, gặp được đều phải vì thế mà biến sắc thị huyết độc phong đại quân. Tại Viêm Bắc trước mặt lại dễ như trở bàn tay được giải quyết. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn qua những thứ này hướng giết đi lên ngự thú môn đệ tử. Lấy ra kim hồng kiếm, thiên ngoại phi tiên thi triển đi ra. Kinh khủng kiếm quang đem bọn hắn nguyên một đám toàn bộ bao phủ lại. Thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Viêm Bắc bây giờ là song bát giai. Võ giả cùng niệm lực sư cùng nhau vận dụng. Căn bản cũng không phải là bọn này ngự thú môn đệ tử đủ khả năng ngăn cản. Đếm phút sau, Viêm Bắc đem kim hồng kiếm thu vào. Nhìn lấy trước mắt còn lại 700-800 tên ngự thú môn đệ tử. Mặt lộ vẻ cười lạnh. Các ngươi cũng tới nếm thử bọn chúng tư vị. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đem thị huyết độc phong vương lấy ra ngoài. Đi. Thật tốt bắt chuyện bọn họ. Viêm Bắc hạ lệnh. Thị huyết độc phong vương đập lấy hai cái cánh. Phát ra bén nhọn thanh âm. Chung quanh lưu lại thị huyết độc phong. Nghe thấy thanh âm của nó tại chỉ huy của nó phía dưới. Theo bốn phương tám hướng vọt lên, hướng về ngự thú môn còn lại cái này 700-800 tên đệ tử xông tới giết. Phô thiên cái địa độc phong, đen nghịt một mảnh, từ chung quanh vọt lên. Không tốt, là thị huyết độc phong. Mọi người nhanh dùng hỏa công. Nhìn thấy một màn này, ngự thú môn đệ tử sắc mặt đại biến. Theo trong nạp giới lấy ra bó đuốc, đem bó đuốc nhen nhóm. Hướng về những thứ này thị huyết độc phong thiêu đi. Có ngự thú môn đệ tử tu luyện là hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính công pháp, không để ý chân nguyên lực tiêu hao, khu động hỏa diễm hoặc là băng xương hàn khí hướng lên bầu trời bên trong những thứ này thị huyết độc phong công kích đi qua. Chớ nhìn bọn họ nhiều người thi triển phương pháp lại có thể khắc chế những thứ này thị huyết độc phong, nhưng uy lực của bọn hắn thật quá yếu. tuy nhiên giải quyết một số, nhưng lại không cách nào đem những thứ này thị huyết độc phong toàn bộ ngăn cản lại tới. Một số ngự thú môn đệ tử, tại ngàn vạn thị huyết độc phong thôn phệ phía dưới, trực tiếp bị hút thành người khô. Còn chưa đủ, tốc độ có chút chậm. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đều cho bổn công tử ra đi. Viêm Bắc nói, kinh thiên quyền thi triển, đem những cái kia đóng băng thị huyết độc phong toàn bộ phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời phô thiên cái địa thị huyết độc phong, tại Viêm Bắc thị huyết độc phong vương khống chế phía dưới, hướng về bên này chạy đến. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Thị huyết độc phong vương không phải đã chết rồi sao? Trong tay hắn làm sao còn có một cái? Trưởng lão đại nhân cứu mạng a, người nuôi nhốt thị huyết độc phong tới. Còn lại bọn này ngự thú môn đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đại biến, đối mặt vô cùng vô tận thị huyết độc phong công kích. Bọn họ nơi nào còn dám có giữ lại, đem các loại thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra, cùng bọn này thị huyết độc phong chém giết cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn thật quá yếu, tại ùn ùn kéo đến thị huyết độc phong công kích đến. Không đến 3 phút, bọn này ngự thú môn đệ tử, toàn bộ đều bị hút thành người khô, chết không thể chết lại. Giải quyết hết bọn này ngự thú môn đệ tử, thị huyết độc phong vương dựa theo Viêm Bắc mệnh lệnh, khống chế bọn này thị huyết độc phong, đem thú mãng trưởng lão vây lại. Thị huyết độc phong vương không phải là bị ngươi giết đi sao? Ngươi ở đâu ra thủ đoạn khống chế những thứ này thị huyết độc phong? Thú mãng trưởng lão sắc mặt đại biến, tại cùng quỷ cốc tử trong chiến đấu, hắn hoàn toàn bị đè lên đánh, liền một chút trở tay chỗ trống đều không có. Nguyên bản còn tính toán đợi ngự thú môn đệ tử đem Viêm Bắc giải quyết về sau, lại đến giúp chính mình một tay, cùng nhau đem quỷ cốc tử giải quyết. Thế nhưng là phát sinh trước mắt tình cảnh này, kém chút hoảng sợ phá dũng khí của hắn. Thị huyết độc phong tộc quần vậy mà làm phản rồi, hiện tại còn vây quanh chính mình. Quỷ cốc tử, ngươi lui ra, để lão già này nếm thử những thứ này tiểu trùng tử uy lực. Viêm Bắc phân phó nói. Là công tử. Viêm quỷ cung kính đáp, dưới chân một chút, thối lui ra khỏi vòng chiến. Ông, thị huyết độc phong vương liền hạ đạt mệnh lệnh công kích. Phô thiên cái địa thị huyết độc phong như ong vỡ tổ sông tới, hướng về độc mãng trưởng lão thôn phệ đi qua. Bản trưởng lão cùng các ngươi liều mạng. Thú mãng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, các loại ngự thú thủ đoạn thi triển đi ra, nhất là bột phốt pho, còn có các loại độc dịch chờ một chút, hướng về thị huyết độc phong ném đi, đồng thời vũ kỹ điên cuồng thi triển, hướng về bọn họ vỗ tới. Tại thị huyết độc phong tộc quần công kích đến, lực lượng cá nhân lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, lại không có áp chế những thứ này độc trùng phương pháp. Ngắn ngủi vài phút bên trong, thú mãng trưởng lão cứ thế mà bị thị huyết độc phong thôn phệ, hút thành người làm, chết không thể chết lại, để chúng nó tạm thời thối lui. Viêm Bắc phân phó nói, thị huyết độc phong vương chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh, để bọn này thị huyết độc phong tạm thời lui ra, quét dọn chiến trường. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Quỷ cốc tử cung kính đáp, bắt đầu trên mặt đất quét dọn chiến trường, dọn dẹp tàn cục. Ngươi không sao chứ? Thiên Nhi hỏi. Ta không sao. Viêm Bắc mỉm cười, ngươi ở đâu ra thị huyết độc phong vương? Thiên Nhi tò mò hỏi. Ngươi đoán? Viêm Bắc nói, chẳng lẽ là vừa mới cái kia thị huyết độc phong vương? Có thể nó không phải là bị ngươi giết đi sao? Thiên Nhi nói. Ha ha. Viêm Bắc hiểu ý cười một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Công tử, đều đã quét sạch sẽ. Quỷ cốc tử đi tới, đem tất cả nạp giới toàn bộ đưa tới. Sắc trời cũng không sớm, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Viêm Bắc nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,